Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, Bá Bá Thiết Quyền Mất Linh. Chương 186, Bá Bá Thiết Quyền Mất Linh vốn dĩ tính toán thu mua gần nhất danh tiếng chính Thịnh Tây. Môn thương hội lúc sau lại đi bái phỏng An Nguyệt Ninh Phong chí khả năng không thầm nghĩ. Hắn cùng An Nguyệt Tông chủ sẽ như vậy sớm gặp mặt. Tây Môn Thương Hội, này là Tây Môn Khánh gây dựng lại thương hội lúc sau. Sửa đổi tên, bởi vì Tây Môn Cuồng nguyên nhân. Tây Môn Thương Hội không phải là một cái mặc người chém giết dê béo. Tây Môn Khánh cũng thuận thế phát triển khởi chính mình thương nghiệp. Tại các đại thành thị đều thiết lập phân bộ. Lui tới tại Thiên Đấu Tinh La Đế Quốc làm ăn. Nhất thời chi gian danh tiếng chính thịnh. Nhưng là, Tây Môn Thương Hội phát triển đến nhất định trình độ lúc sau. Không thể tránh né, chạm đến một chút lão thế lực lợi ích. Tại Thiên Đấu Đế Quốc bên này, Tây Môn Thương Hội gặp được Thất Bảo Thương Hội. Tại Tinh La Đế Quốc bên kia, còn lại là Hoàng đế vận dụng đế quốc quyền hành. Ban bố hành chính mệnh lệnh tới hạn chế Tây Môn Thương Hội phát triển. Tăng thêm thu Tây Môn Thương Hội thuế phụ. Hai bên tình huống các có sự khác biệt. Thiên Đấu Đế Quốc là đem đế quốc kinh tế quyền lợi mở ra cấp Thất Bảo Lưu Ly Tông. Để đổi lấy Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì làm chủ. Bởi vậy tại Thiên Đấu Đế Quốc, sở hữu thương hội, sở có quy củ cơ bản đều là lấy Thất Bảo Thương Hội tới chế định. Bất kỳ một cái nào phát triển thương hội, nghĩ muốn tại Thiên Đấu Đế Quốc triển khai mậu dịch, liền quấn không ra Thất Bảo Thương Hội, ngoại trừ gia nhập Thất Bảo Thương Hội bên ngoài. Không có lựa chọn khác. Cái này cũng liền là Thất Bảo Lưu Ly Tông chi cho nên có thể phú giáp thiên hạ nguyên nhân. Nó nắm giữ này cái quốc gia mệnh mạch. Mà Tây Môn gia tộc hưng khởi lúc sau, tự nhiên không có khả năng gia nhập Thất Bảo Thương Hội. Thế là liền tại Thiên Đấu Đế Quốc giữa gặp phải Thất Bảo Thương Hội lực cản. Tinh La còn lại là một cái hoàng thất đối với quốc gia có rất mạnh lực khống chế quốc gia. Một cái hoàng thất như thế nào đối quốc gia hình thành cường hữu lực khống chế đâu? Tất nhiên muốn đối quân, chính, kinh ba phương diện hình thành khống chế, mà trong đó kinh tế khống chế, chính là hoàng thất đối với cả ngày Tinh La trụ cột sản nghiệp lũng đoạn. Đối với mấu chốt mậu dịch thành thị khống chế, đối với Tinh La thị trường điều tiết khống chế năng lực, chính là bởi vì khống chế tư bản, nắm giữ thị trường định giá quyền lợi. Tinh La Hoàng thất mới hoàn toàn nắm giữ Tinh La quý tộc. Mà Tây Môn Thương Hội muốn duy trì. Tại Tinh La liền nhất định phải tuân thủ Tinh La Hoàng thất quy củ. Mặc dù Tây Môn Thương Hội nhiều một cái phong hào Đấu La. Nhưng là vô luận là Tinh Đấu Đế Quốc. Còn là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đều không phải Tây Môn Cuồng một cá nhân có thể đối phó. Này đoạn thời gian, Ninh Phong Chí cũng không phải là nhàn rỗi. Đối với Tây Môn Cuồng này cái thân phận tới lợi thần bí phong hào Đấu La, hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi là Võ Hồn Điện vươn hướng Thiên Đấu Đế Quốc xúc tu. Bởi vậy hắn ra tay không có bất luận cái gì bận tâm. Trực tiếp hạ làm chính mình kỳ hạ thương hội, Thất Bảo Thương Hội bài xích, mậu dịch phong tỏa Tây Môn Thương Hội. Tại các đại chủ muốn thành thị thị trường giữa cấm Tây Môn Thương Hội thiết trí phân bộ. Về sau càng là khởi xướng giá cả chiến tới hạn chế Tây Môn Thương Hội. Thẳng đến Ninh Phong Chí cho là thời cơ đã đến thời điểm. Liền làm Thất Bảo Thương Hội đi thu mua Tây Môn Thương Hội. Sau đó chính mình thì hướng Tây Môn Cuồng đưa ra cành ô liu. Mời hắn gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đồng thời vì thế còn mở ra hậu đãi điều kiện hấp dẫn Tây Môn Cuồng. Tại An Nguyệt ra tới trước kia. Võ Hồn Điện cũng không thể công khai ra mặt làm dịu Tây Môn Khánh bọn họ sở đối mặt khốn cảnh. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. An Nguyệt, Nguyên Tố Thành sự tình ngươi xử lý xong sao? Bỉ Bỉ Đông xuyên thấu qua hồn đạo khí đối An Nguyệt. Nói, xử lý tốt, Lam Điện Bá Vương Long thế lực bị ta dọn dẹp ra Nguyên Tố Thành. Phong Hỏa Thủy ba nhà đã hướng ta hiệu chung. Hiện tại bọn họ đã là băng cung người. Ân, kế tiếp còn có một cái cần phải ngươi ra mặt giải quyết sự tình. Bỉ Bỉ Đông nói, chủ thượng mời nói, Tây Môn Cuồng, hiện tại là ngươi băng cung phong hào Đấu La, Tây Môn Thương Hội, tự nhiên cũng là thuộc về các ngươi băng cung thương hội. Bỉ Bỉ Đông nghiền ngẫm cười nói, nhưng là có một cái tự cho là thông minh người, đem hắn ngộ nhận là võ hồn điện người, nghĩ muốn đem chúng ta vươn hướng thiên đấu tay cấp cắt đứt. Ninh Phong Chí, hồn đạo khí bên kia, An Nguyệt thanh âm trở nên băng lãnh rất nhiều. Nàng tiếp xúc qua Tây Môn Cuồng, cũng biết bọn họ gặp được khốn cảnh. Đối, này một lần, Ninh Tông chủ rời đi Thất Bảo Thành, mục đích là muốn sáp nhập Tây Môn Thương Hội, đem Tây Môn Cuồng hợp nhất đến Thất Bảo Lưu Ly Tông giữa. Hiện tại Tây Môn Cuồng là ngươi người, Tây Môn Thương Hội là thuộc về ngươi băng cung sản nghiệp. An Nguyệt Tông chủ là ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ta góc tường, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng dám vung quốc sao? Lấy Ninh Phong Chí tính cách đến xem, nhất định sẽ cân nhắc làm sao cùng ngươi cùng một tuyến. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi đây, liền đi qua giúp đỡ Tây Môn Cuồng Tây Môn Khánh bọn họ phụ tử chấn bãi. Tây Môn Thương Hội đua tài lực không đấu lại Thất Bảo Thương Hội. Vậy liền dùng nắm đấm, làm Thất Bảo Lưu Ly Tông phun điểm đồ vật đi. Ta biết. An Nguyệt nói, băng cung mặc dù danh xưng là ẩn thế tông môn, nhưng kỳ thật, có thể dùng nhân thủ không nhiều. Lấy tình huống trước mắt đến xem, An Nguyệt mặc dù là một tông chi chủ, nhưng là rất nhiều chuyện, đều phải nàng mọi chuyện tự mình làm. Nhất là tại đối mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy thế lực trước mặt. Cũng giống vậy như thế, An Nguyệt kết thúc cùng Bỉ Bỉ Đông liên lạc lúc sau. Bàn giao Thủy Ngưng Băng, Phong Ngự Thiên, Hỏa Luyện ba người bọn họ một ít chuyện lúc sau, liền khởi hành trước vãng Tác Thác Thành. Buổi tối, Tây Môn Gia, Tây Môn Khánh, Tây Môn Cuồng hai người ngồi tại hội nghị phòng bên trong. Tây Môn Khánh xem Thất Bảo Thương Hội phong thư, lông mày thắt chặt. Tây Môn Khánh này đoạn thời gian xác thực bởi vì nhiều một cái phong hào cha mà Xuân Phong đắc ý. Nhi tử Tây Môn Tĩnh trực tiếp thượng Hoàng Đấu Học Viện. Phương diện buôn bán thành tựu cũng là thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều trước kia không gọi được mấu chốt, bằng vào bá bá thiết quyền, cũng thuận tiện đà thông. Nhưng là bá bá thiết quyền, cũng có mất linh thời điểm. Chí ít, bá bá thiết quyền là không sánh bằng Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất. Cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhất là Thất Bảo Lưu Ly Tông, quả thực là khinh người quá đáng. Lợi dụng bọn họ cùng thiên đấu quan hệ, ở các nơi thu hoạch được chuyên môn quyền mua bán, hạn chế Tây Môn Thương Hội phát triển. Hát vang tiến mạnh không đầy một lát Tây Môn Khánh, một lần nữa tao ngộ trời đông giá rét. Bá bá, Thất Bảo Thương Hội dù sao tại thiên đấu đế quốc thâm căn cố đế. Chúng ta dung chuyển không? Chúng ta không bằng có hạn chế tiếp nhận bọn họ điều kiện, để đổi lấy không gian phát triển. Ngươi xem coi thế nào? Tây Môn Khánh nói. Nghịch tử, ngươi quên lão phu cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt nơi trốn sao? Tây Môn Cuồng nói. Tây Môn Khánh cũng kịp phản ứng. Tây Môn Cuồng là võ hồn điện người A. Võ hồn điện trưởng lão làm sao có thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu? Thế nhưng là, cái này lại khó làm. Nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dáng, có phải hay không cảm thấy lão phu thiết quyền không tác dụng? Tây Môn Cuồng khí A. Tiện tay đem bàn bên trên kia phần báo chí ném cho Tây Môn Khánh. Nói, lão phu thiết quyền mất linh. Nàng thiết quyền ngươi cảm thấy thế nào? Tây Môn Khánh cầm tờ báo lên nhìn thoáng qua. Báo chí bên trên, nhất bắt mắt đúng là đoạn trước thời gian. Giết Lam Điện bá Vương Long Tông hoàn toàn không còn cách nào khác băng cung tông chủ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.